là đại hoang lâu trùng động một đầu khác đại thánh xuất thủ, chúng ta bây giờ đáp xuống tiết điểm, không biết là phong nhiêu đại lục cái đó vừa ra địa phương, mọi người ôm đoàn, đừng xảy ra vấn đề, đừng thất lạc. Lời nhắc thiếu niên áo trắng siêu quang rồi đột nhiên quát, ô ô ô, ô ô ô. Một hồi quỷ khóc thần gào thét khóc thét vang vọng bắt đầu. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ trùng động trời đất quay cuồng. Mỗi người chỉ cần đem chân khí bắt đầu kết nối. Miễn cho tại không gian chấn động bên trong tẩu tán. Về sau không tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên, trùng động cuối cùng sinh ra nổ lớn. Một cái tọa độ không gian bao trùm mọi người. Phi tốc tiến nhập thời không ở chỗ sâu trong. Theo phong nhiêu đại lục bên ngoài hệ tinh bích xuyên thẳng qua tiến vào. 4. Phong nhiêu đại lục hệ tinh bích từ khi Dương Kỳ chữa trị về sau, tự vô cùng chắc chắn. Bất quá cái này một đầu trùng động là ở thái cổ thời đại thì có, nguyên lai con đường, thông qua cái này trùng động tiến vào hệ tinh bích là cho phép. Chỉ chốc lát sau, mọi người cũng cảm giác được mãnh liệt trùng động nhúc nhích đã biến mất. Từ phía đều là đen kịt, tựa hồ là tiến nhập sâu trong lòng đất giống như một cổ tà ác khí tức lại để cho người nôn mửa. Chúng ta đây là đạt tới ở đâu? Một vị nữ tử dòng binh đoàn thành viên vận chuyển chân khí, trên đầu sắp vỡ, một đoàn nhu hòa sáng ngời khí tức bốc lên. Mà bắt đầu, bốn phía đều xuất hiện minh quang. Mọi người đã nhìn thấy cổ xưa một tòa đại điện, tựa hồ là trong lòng núi. Cái này lòng núi phi thường cổ quái, mỗi một tấc thạch đầu đều mang theo tà khí, đen kịt, còn có tử tính. Tại trong lòng núi đại điện ở chỗ sâu trong, một tòa ao tại sôi trào, lăn mình, gợn sóng cuồn cuộn, nồng đậm sinh mệnh khí tức theo trong hồ phát ra, cùng chung quanh tà ác lòng núi cấu thành một loại rõ ràng đối lập. Dương Kỳ cảm giác, cảm thấy tình huống nơi này có một ít quen thuộc. Cái kia nước suối ở chỗ sâu trong, có khóa sắt thanh âm tại ngẫu nhiên vang vọng, tựa hồ là phong ấn cái gì ma quái. Kỳ quái, vì cái gì đại hoang lâu sẽ đem chúng ta tiễn đưa đến nơi đây? Cái kia nữ dòng binh đoàn thành viên nhìn chung quanh, thật sự là một cái cấp thấp vị diện. Ta cảm thấy vị này không gian thật sự là quá yếu ớt. Tùy ý khẽ động, ta có thể tạo thành công giá tràng ở giữa phong bạo đại lục ở bên trên vị diện pháp tắc. Quá lơ lỏng rồi, tại cái vị diện này ở bên trong không xảy ra cái gì cao thủ, cũng sinh ra không được bảo bối gì. Ồ, cái kia nước ao là cái gì? Hảo nồng đậm sinh mệnh khí tức, đó là sinh mệnh chi tuyền. Nàng đột nhiên một chút bay đi, đoạt động thủ trước, đột nhiên thi triển đi ra pháp quyết, mãnh liệt khẽ hút, lập tức trong hồ sinh mệnh chi tuyền điên cuồng bừng lên, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, không ngừng áp xúc. Nơi này là sinh mệnh chi tuyền. Dương Kỳ trong đầu linh quang lóe lên, sắc mặt lập tức đại biến, không tốt, mau tránh ra. Hắn rốt cục nhớ lại rồi, tại đây là địa phương nào? Thiên Thi Quốc Độ, Diêm Ma Sơn, phong tỏa Diêm Ma Quỷ Đế vị này thái cổ ma đầu địa phương, nghe đồn là trấn đán đại lục cao thủ phong tỏa ở hắn, tại Diêm Ma Quỷ Đế trên thân thể, còn có trấn đán thần thiết tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì đại hoang lâu sẽ đem chúng ta truyền tống đến tại đây đến? Nhanh chóng rời khỏi Diêm Ma Sơn. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, nhưng là đã muộn. Cái kia nữ dòng binh đoàn thành viên là một truyền kỳ cửu biến, bất tử biến cường giả, thu sinh mệnh chi tuyền chính khoái hoạt cực kỳ. Nhưng là đột nhiên một cái đen kịt bàn tay lớn, theo sinh mệnh chi tuyền ở chỗ sâu trong, mãnh liệt bắt đi ra. Cơ hồ là dùng người không thể trông thấy tốc độ, mãnh liệt một phát bắt được nàng. Vèo, nữ tử này đã bị bắt bỏ vào nước ao ở chỗ sâu trong. Sau đó hét thảm một tiếng, nồng đậm huyết thủy theo sinh mệnh chi tuyền trong xuất hiện, vô thanh vô tức. Đáng chết, cái gì ma quỷ, đây là vật gì? Vô số mọi người gào thét mà bắt đầu. Sởn hết cả gai ốc, phích lịch đao khách hét lớn một tiếng, ánh đao lập lòe. Hướng phía trong nước hồ chém giết tới, sinh mệnh chi tuyền toàn bộ bị tách ra, hiện ra đen kịt thật sâu huyệt động. Đừng ra tay, chúng ta đi, rời khỏi tại đây. Dương Kỳ lập tức ngăn cản, mời đến mọi người, tại đây nguy hiểm, không thể ở lâu, chúng ta lên một lượt đại hoang lâu hợp lý. Chết tiệt đại hoang lâu, ta sau khi trở về, nhất định hủy đi các ngươi. đi. Các ngươi muốn đi tới chỗ nào đây? Một cái ầm ầm thanh âm xuất hiện, phô thiên cái địa thánh uy nhét đầy mỗi một tấc đại điện hư không. Một đầu cực lớn ma quỷ xuất hiện, toàn thân bị khóa sắt phong tỏa ở, nhưng là xích sắt kia tựa hồ bị một cổ lực lượng khổng lồ chém giết được dấu vết loang lổ, muốn chóc ra. Cái này đầu ma quỷ, Dương Kỳ quả thực là ký ức hãy còn mới mẻ, Diêm Ma Quỷ Đế, cường đại tồn tại. A, đại thánh ma quỷ, đây là một đầu đại thánh cấp bậc ma quỷ. Vì cái gì chúng ta sẽ bị truyền tống đến tại đây? Rõ ràng phong ấn đại thánh cấp bậc ma quỷ địa phương, đại hoang lâu, là muốn chúng ta chết a? Chết tiệt đại hoang lâu, là muốn để cho chúng ta cho rằng phá hôi. Đi, chạy mau. Cái này mấy chục cái cao thủ, đều triệt để sợ hãi. Cái kia Diêm Ma Quỷ Đế trên người truyền lại đi ra khí tức, kinh thiên động địa, giống như đại thánh đều không thể là đối thủ của hắn. Bất luận kẻ nào cũng biết, đây là một vô địch thái cổ cự ma. Không người nào có thể chống lại tuyệt thế ma đầu. Muốn chạy, các ngươi chạy trốn đến sao? Diêm Ma Quỷ Đế vừa xuất hiện, lập tức bốn phía không gian toàn bộ đông lại. Bất luận cái gì pháp lực đều lộ ra chậm chạp vô cùng. Hắn từng bước một theo cái kia ở chỗ sâu trong đi ra. Đột nhiên hung hăng run lên trên người xiềng xích. Rắc, rắc. Cực lớn xiềng xích đột nhiên nổ. Hắn rốt cục đã lấy được tự do. Dương Kỳ một lòng lập tức chìm vào không đáy trong vực sâu. Cái này Diêm Ma Quỷ Đế thoát ly phong ấn, cái kia trên thế giới còn có ai có thể đối phó được hắn? Hắn sau khi đi ra, nhất định sẽ tại đại lục bên trong nhấc lên một hồi tinh phong huyết vụ. Không xong, đáng giận đại hoang lâu. Cái này, cả gọi là siêu quang cái kia bạch y lười nhác thiếu niên cũng nói không ra lời. Hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa, mắng đại hoang lâu. Đã nhiều năm như vậy, hoang thần, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ ta. Diêm Ma Quỷ Đế vừa xuất thế, bị phá vỡ trên người xiềng xích, khí tức càng cao hơn ngang, như một đầu thoát khốn ma long, tiếu ngạo cửu thiên. Bất luận kẻ nào đều thiếu chút nữa phải lạy xuống sợ hãi. Hơn nữa, ngươi còn lại để cho nhiều người như vậy, đưa cho ta cho rằng huyết nhục tế phẩm. Rất tốt, những người này đều là trên người đã có được bán thánh, bất tử pháp tắc người, toàn bộ nuốt luôn, có thể đền bù trên người của ta năng lượng. Tại trong lúc nói chuyện, Diêm Ma Quỷ Đế thân thể khổng lồ thu nhỏ lại, biến thành một cái toàn thân màu đen đại bào lão già, khuôn mặt âm trầm khủng bố. Hắn từng bước một theo sinh mệnh chi tuyền trong nước hồ đi ra, bàn tay lớn một chảo, lập tức cái kia nước ao tự toàn bộ áp súc. Biến thành một quả hạt châu, chấn đán thần miếu. Ta và các ngươi bất cộng đái thiên, các ngươi rõ ràng phong ấn ta lâu như vậy, phong ấn vĩ đại Diêm Ma Quỷ Đế ta một vạn năm, một vạn năm. Diêm Ma Quỷ Đế thét dài, các ngươi những người này là từ chấn đán đại lục trong đến. Rất tốt, phi thường chuyện tốt. Vừa rồi khi đó không trùng động nổ tung chi lực, khiến cho ta triệt để giải thoát rồi chấn đán thần thiết phong tỏa, không gian tọa độ điểm ở này trong điện phủ. Các ngươi rất không may, bị cho rằng tế phẩm, hiến tế cho ta. Bất quá, nếu như trong các ngươi ở giữa, có thể người còn sống sót, ta hay là thích để cho hắn làm nô bộc. Hiện tại, các ngươi tự giết lẫn nhau a, ta cho phép các ngươi cuối cùng một cái người còn sống sót. Làm nô lệ của ta. Nghe thấy Diêm Ma Quỷ Đế thanh âm, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ thật sự muốn tự giết lẫn nhau? Dương Kỳ đột nhiên khẽ động, trông thấy những lính đánh thuê này đoàn thành viên tựa hồ có một ít bạo động, vội vàng đem giơ tay lên, mọi người không nên cử động, đừng lên Diêm Ma Quỷ Đế hợp lý. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng đi lên, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi còn nhớ được ta? 4. Diêm Ma Quỷ Đế trông thấy rõ ràng có người lên tiếng, duỗi ra một tay, muốn bóp chết người này, nhưng là Dương Kỳ đứng thẳng đi ra. Hắn rồi đột nhiên nhìn rõ ràng Dương Kỳ gương mặt, lập tức đạp đạp đạp, một liền lui về phía sau 3 bước. Tất cả mọi người không dám tin, không ngờ rằng, Dương Kỳ rõ ràng có thể dọa lùi Diêm Ma Quỷ Đế cái này đầu tuyệt thế ác ma. Không thể tưởng được, Diêm Ma Quỷ Đế đại nhân còn nhớ rõ ta. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, kỳ thật trong nội tâm không có nắm chắc, cái này đầu quỷ đế thâm bất khả chắc, chỉ có mi tâm chư thần ấn ký có thể đối phó hắn, nhưng là chư thần ấn ký gần đây đều không phát uy rồi, lần trước tu bổ thiên khuyết, đều không có đi ra, về sau cũng một mực không có động tĩnh, có thể hay không đi ra hay là một cái không biết bao nhiêu, nếu như không thể đi ra, hắn lần này cho dù bại, lực lượng của mình đối mặt Diêm Ma Quỷ Đế, hay là quá yếu ớt, là ngươi. Diêm Ma Quỷ Đế lui về phía sau ba bước ngừng lưu lại, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ, ngươi lại tới nữa, ta đang muốn đi tìm ngươi. Tiểu tử, ta thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Phía trước một thời gian ngắn, cái này phong nhiêu đại lục phía trên, vị diện châu phát xanh biến hóa, là ngươi làm cho a? Đúng vậy, là ta làm cho, đã ngươi biết ta có thể đủ tỉnh lại vị diện châu lực lượng, có thể hoàn toàn ngăn chặn ngươi. Dương Kỳ tràn đầy tự tin mà nói, Diêm Ma Quỷ Đế, ta cho ngươi một lần cơ hội, thần phục ta. Ta có thể không giết ngươi, nếu không của ta ấn ký vừa ra, ngươi lại đại đích thủ đoạn, cũng phải muốn nuốt hận tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, xé ra hổ chuyện cho tới bây giờ, Dương Kỳ biết, đối mặt Diêm Ma Quỷ Đế, của mình cái gì đại đế tháp, thần tượng chấn ngục kình, hoàng kim đại giản, các loại công pháp toàn bộ cũng không có tác dụng. Thần tượng chấn ngục kình mặc dù là chưa từng tuyệt học, chủ thần uy, nhưng là Dương Kỳ cảnh giới quá thấp. Đối mặt bình thường là lớn thánh, hắn có lẽ có cơ hội đào tẩu, mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng luôn là còn nữa. Nhưng là Diêm Ma Quỷ Đế rất lớn thánh, mà là thái cổ ma vương, phải rất nhiều đại thánh cùng nhau mới có thể đem hắn phong ấn rừng, loại này đại thánh. Giở tay nhấc chân trong lúc, có thể đông lại hết thảy, thậm chí cũng liên quan đến đạt tới tiên tri lĩnh vực. Đại thánh cảnh giới, cũng chia làm cửu giai, một cái giai đoạn so sánh với một cái giai đoạn mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, Diêm Ma Quỷ Đế loại này ma vương, tuyệt đối là rất cao giai đoạn. Thông hiểu pháp tắc vô số, tứ đại học viện lãnh tụ cũng không làm gì được hắn. Bất quá, thiên vị học viện lãnh tụ, người này sâu không lường được. Dương Kỳ cảm thấy cũng là chưa chắc không có cùng Diêm Ma Quỷ Đế sức đánh một chân. Bất quá chuyện này nói đến rất xa xôi. Thiên vị học viện lãnh tụ cũng không thể nào bây giờ tự xuất hiện ở nơi này, giải cứu hắn người học sinh này. Hơn nữa Dương Kỳ cũng không mảnh người này giải cứu. Cho nên, Dương Kỳ dứt khoát ngựa chết cho rằng ngựa sống oai ăn nói tầm bậy. Câu nói đầu tiên muốn cho Diêm Ma Quỷ Đế thần phục, làm hắn nô lệ. Hắn biết Diêm Ma Quỷ Đế đối với mình mi tâm chư thần ấn ký phi thường sợ, cho nên ở đánh cuộc người này không dám động thủ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quả nhiên, Diêm Ma Quỷ Đế giận tím mặt, gắt gao nhìn Dương Kỳ mi tâm, âm cưu ánh mắt phi thường kỳ lạ, tựa hồ muốn xem xuyên Dương Kỳ toàn bộ lai lịch. Tay của hắn cao cao dương lên, tựa hồ muốn bộc phát thần thông, đem Dương Kỳ nhất cử đánh chết. Hừ. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, bước tới một bước. Diêm Ma Quỷ Đế, nếu không phải gọi về chư thần ấn ký phải cự đại năng lượng, ta còn muốn chuẩn bị giữ lại đi giết một người khác. Bây giờ tự đem ngươi trở thành chàng trấn áp thôi, ngươi vẫn không thần phục, hơn đợi khi nào? Tiểu tử, ngươi không cần phô trương thanh thế. Diêm Ma Quỷ Đế giọng nói bén nhọn đích đạo, ngươi mi tâm chư thần ấn ký, mặc dù lợi hại, nhưng là bị động. Không thể bị ngươi chủ động gây ra. Hơn nữa, kia mai chư thần ấn ký là tan vỡ, không phải là đầy đủ ấn ký. Nếu không nghe lời coi như là tiên nhân cũng muốn bị trấn áp. Ta ở trên cao lần gặp phải nó đánh chết, tự đã chết. Nó không có giết chết ta, chính là đại biểu cho lực lượng không đủ. Ta bây giờ sẽ phải bắt ngươi, đào ra kia mai ấn ký, bị ta luyện hóa. Như vậy sau, ta liền trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Là sao? Vậy thì tới thử thử. Coi như là nghiền nát ấn ký, giết ngươi cái này tiểu con kiến hôi ma quỷ, cũng là đơn giản. Lúc ấy ta còn là đoạt mệnh cảnh, không cách nào khống chế này cái ấn ký. nhưng là bây giờ đã là truyền kỳ, cũng sớm đã hoàn toàn có thể đủ khống chế. Dương Kỳ lần nữa bước tới một bước, triệt để bất cứ giá nào, hắn ở đánh cuộc Diêm Ma Quỷ Đế không dám động thủ. Nghe thấy hắn và Diêm Ma Quỷ Đế rất đúng nói, tất cả mọi người thiếu chút nữa đã hôn mê. Hơn 10 người cũng rúc vào đại điện góc, như sấm kinh ngạc gà con. Cũng là kia, siêu quang, bạch y lười nhác thiếu niên, hai mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ một những thứ gì. Hắn đối với Dương Kỳ là càng ngày càng tốt kỳ. Hắn cũng không nghĩ ra, Dương Kỳ lại đối mặt Diêm Ma Quỷ Đế loại này hung thần ác sát, cũng không thể để, vô cùng cường thế. Thậm chí Diêm Ma Quỷ Đế mặc dù thanh sắc điều lệ, nhưng chậm chạp không dám động thủ, rất có kiêng kỵ bộ dáng, hiển nhiên trước kia ăn xong thiếu. Ngươi đang ở đây phô trương thanh thế. Diêm Ma Quỷ Đế liếm liếm môi, máu đỏ lắm mồm làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Ngươi nếu như không tin, tự ra tay tốt lắm, ta bảo đảm ngươi có cả đời cũng hối hận. Dương Kỳ gõ gõ đầu ngón tay, một bức nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Quả nhiên, Diêm Ma Quỷ Đế không dám động thủ, hắn ở do dự. Lần đó chư thần ấn ký tiểu kim nhân xuất hiện, thật sự là quá ký ức hãy còn mới mẻ, để hắn thống khổ, cơ hồ là bị gặp được không thể xóa nhòa bị thương, thiếu chút nữa tựu tử vong. Chư thần xuất hiện thần uy, không thể khinh nhờn tôn nghiêm, để hắn này đầu nho nhỏ ma quỷ muốn trực tiếp thần phục. Hắn cũng không muốn nửa kích thích kia tiểu kim nhân, đối mặt đáng sợ như vậy đồ. Mặc dù, hắn rất dự đoán được này cái ấn ký. Tiểu tử, ngươi nếu có thể đủ chủ động thi triển, đã sớm thi triển ra tới, cũng không lại ở chỗ này phô trương thanh thế. Diêm Ma Quỷ Đế hai tay nhất cử, con ma khí thủy rơi xuống, tựa hồ là ở thư sướng thân thể. Ta, Diêm Ma Quỷ Đế, thời đại hồng hoang cường giả, bị phong ấn vạn năm, rốt cục xuất thế, nên tung hoành tứ hải thời điểm, chấn đán thần miếu người, nếu bị ta toàn bộ chém giết, phong nhiêu đại lục, cũng muốn một cái biển máu. Vậy ngươi phải đi báo thù sao? Dương Kỳ thật không chút do dự đích đạo. Ngươi không có chuyện gì, ta cùng những thứ này dòng binh đoàn thành viên, muốn. Tiểu tử, ngươi còn muốn chạy. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu, nụ cười trên mặt càng phát ra âm trầm quỷ dị. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta. Bổn đế muốn xem lai lịch của ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào. Bổn đế có vẫn đi theo ngươi, biết ngươi phô trương thanh thế, triệt để bộc lộ mới thôi. Vậy ngươi hãy cùng ta tốt lắm, ta bây giờ phải rời khỏi. Chỉ cần hắn quỷ khí một lây dính tới trên người của ta, chính là của hắn ngày cuối cùng. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ trước tiên giống to, phóng lên cao, hướng phía cả Diêm Ma Sơn phát động công kích. Tất cả cuồng bạo chân khí, xông phá vòm trời, đụng vào trên núi. Trên người của hắn, kim quang chán phóng, ánh sáng ngọc chói mắt. Không tốt, tiểu xúc sinh. Cơ hồ là bản năng, Diêm Ma Quỷ Đế thấy được Dương Kỳ trên người kim quang, lập tức thả Diêm Ma Sơn cấm pháp, để Dương Kỳ xuyên qua đi ra ngoài. Bây giờ hắn còn không biết Dương Kỳ lai lịch, không dám để chân khí của mình gặp phải người này, nếu không nghe lời, tựu sẽ chết. Dương Kỳ cùng mọi người không có chút nào trở ngại. Cứ như vậy xuyên qua Diêm Ma Sơn, đi tới thiên thi trong quốc gia hư thối ao đầm bầu trời. Chúng ta thoát hiểm, đoàn trưởng. Một nữ tử vẫn như cũ là cảm thấy không an toàn, không thể tin được một màn này. Không sai, này Diêm Ma Quỷ Đế từng bị ta người sau lưng đánh cho bị thương quá. Dương Kỳ thản nhiên nói, vờn quanh mọi người một cái, chúng ta cũng nhận lấy đại hoang lâu lừa gạt. Bọn họ chiêu nạp mục đích của chúng ta, chính là vì cho Diêm Ma Quỷ Đế hiến tế mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cũng phải thật chặt đi theo ở bên cạnh ta. Diêm Ma Quỷ Đế sẽ không bỏ qua chúng ta. Là, đoàn trưởng, rất nhiều người cũng gật đầu, triệt triệt để thần phục Dương Kỳ. Ngay cả kia siêu quang thiếu niên áo trắng cũng nói, không nghĩ tới, đại hoang lâu như thế hiểm ác. Xem ra bọn họ là nghĩ triệt triệt để khiêu chiến chấn đán thần miếu uy nghiêm. Diêm Ma Quỷ Đế xuất thế, chấn đán thần miếu có mang đến một cuộc tai nạn. Không sai, các ngươi những thứ này con kiến hôi, cũng là biết, ta sẽ cho chấn đán thần miếu mang đến tai nạn. Ầm ầm, vô số nổ tung, Diêm Ma Quỷ Đế xuất hiện. Hắn bàn tay to một chảo, cả Diêm Ma Sơn dần dần thu nhỏ lại, khổng lồ uy năng cơ hồ đem thiên thi thời không cũng triệt để xé rách, tảng lớn máu tươi ao đầm biến thành hư vô. Diêm Ma Sơn rơi vào trong tay của hắn, trở thành một kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo uy lực, cùng đại đế tháp, hoàng kim đại giản không có gì khác biệt, đều là đại thánh dốc hết tâm huyết luyện chế ra vô thượng thánh khí. Bất quá Dương Kỳ phát huy không ra uy lực, nhưng là Diêm Ma Quỷ Đế bất đồng, chẳng những có thể đủ phát huy ra tới toàn bộ uy lực, hơn nữa còn có thể vượt qua tài nghệ phát huy. Bởi vì Diêm Ma Gia Ma Mô Tô thân tựu là chính bản thân hắn luyện chế. Tiểu tử, ta cứ như vậy đi theo ngươi, ngươi tới chỗ nào, ta liền tới ở chỗ nào, ngươi luôn luôn sơ hút thời điểm cùng sơ hở, ngươi bây giờ chính là ta con mồi, chờ ta một khi phát hiện ngươi thúc dục không nhúc nhích được chư thần ấn ký, sẽ là của ngươi tử kỳ. Diêm Ma Quỷ Đế tựa hồ là nghĩ tới một biện pháp tốt, u ám đích đạo. Hắn chắp tay mà đứng, ánh mắt thủy chung nhìn Dương Kỳ, tựa hồ Dương Kỳ là một bảo bối, không thể để hắn chạy. Đối với hắn mà nói, Dương Kỳ đích thật là bảo bối, người mang chư thần ấn ký, vẫn có thần cấp khí công. Kia một kiện, đều là hắn tha thiết ước mơ đồ. Kia tùy tiện ngươi, bất quá ta nhưng là phải nhắc nhở ngươi một câu, ta Thiên Vị học viện lãnh tụ, tu vi cũng không kém gì ngươi. Những năm trước đây một số chấn đán thần miếu đại thánh tới dò xét thánh nữ bởi vì thiên thần hạ phàm sinh hạ chuyện của con, bị hắn tại chỗ giết chết. Ngươi đi theo ta tiến vào Thiên Vị học viện, chỉ sợ sẽ gặp gỡ tới vây công. Dương Kỳ cố ý ở vén lên chiến tranh. Chấn đán thần miếu, Diêm Ma Quỷ Đế ánh mắt cừu hận chợt lóe. Bọn họ thánh nữ đã bị thiên thần hạ phàm ảnh hưởng, sinh hạ một đứa con, cũng thật sự, không phải là thánh nữ cùng người tư thông, ta biết được rõ ràng, hơn nữa đứa con trai kia, ta còn gặp qua, người này đích thật là trời xanh cường đại, bản chất năng lượng cao quý, bất quá còn không kích phát ra tới mà thôi, ta đã sớm đem hắn cho rằng của ta một con cờ, sau này đối phó chấn đán thần miếu, Diêm Ma Quỷ Đế trong miệng theo lời, tự nhiên là thái tử. Dương Kỳ sớm cũng biết, thái tử ở Diêm Ma Quỷ Đế nơi này lấy được sinh mệnh chi tuyền, hai người rốt cuộc có liên hệ gì, vậy thì không được biết. Hơn nữa Dương Kỳ biết, này Diêm Ma Quỷ Đế đối với thái tử, cũng là muốn âm mưu tính toán, nói về thái tử, nó hình như là đang nói một bản ăn thức ăn ngon. Thiên Vị học viện lãnh tụ, bản thân ta là muốn nhìn một cái, người này đến tột cùng như thế nào. Diêm Ma Quỷ Đế cũng không phải quan tâm, tùy tiện ngươi, cũng là ngươi gặp gỡ đến vây công, ta không để ý bỏ đá xuống giếng, ngươi tự xem ta sao, ta bây giờ muốn tu luyện khí công, nhiều ngươi cái này hộ pháp, không tồi. Dương Kỳ đột nhiên thúc giục đại đế tháp, mãnh liệt một chấn, này thiên thi trong quốc gia, lập tức xuất hiện nhất phương tịnh thổ, chư vị, cũng đi tới ta đại đế tháp bao phủ phạm vi sao. Dương Kỳ dứt khoát khoanh chân bưng ngồi xuống, dùng đại đế tháp bảo vệ bản thân. Các ngươi cho đại đế tháp quán trú chân khí, ta muốn luyện hóa ngũ hành chi linh, đem thực lực của mình tăng lên tới đạt ngũ hành biến cảnh giới. Dương Kỳ trở lại Phong Nhiêu đại lục bên trong, bổn muốn lập tức trở lại Thiên Vị học viện, hoặc là đi tìm Hoa Thiên Hùng, nhìn đánh chết thái tử tình huống thế nào. Nhưng là bây giờ có Diêm Ma Quỷ Đế, cái này kéo ra châu thời thời khắc khắc dính bên người, để hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng tăng. Chứa nhiều mọi người tiến vào đại đế tháp phạm vi, quán trú chân khí tiến vào trong đó sau, cả đại đế tháp phát đi ra ánh sáng ngọc vô cùng tinh quang. Đại đế tháp, Diêm Ma Quỷ Đế nói, cái kia cái gì thái tử nhận được qua Phong Nhiêu đại đế truyền thừa. Này đại đế tháp vốn là hắn, lại rơi xuống trong tay của ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, Hoang thần chi lực chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, Hoang thần chi lực, cập nhật lúc 20120513000411, số lượng từ 3147 Dương Kỳ hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, liền trực tiếp trùng kích ngũ hành biến nói sau. Diêm ma quỷ đế cái này đại ma vương xem bộ dáng là một mực đi theo chính mình rồi, nhất cử nhất động của mình đều tại hắn giam trong mắt, dứt khoát cũng tự buông ra rồi, đem hắn cho rằng người trong suốt. Hắn tại đại đế tháp bao phủ xuống, đem phong ấn ngũ hành chi linh cái hộp đem ra. Chậc chậc, ngũ hành chi linh, đây là đại hoang lâu đưa cho ngươi a. Trông thấy Dương Kỳ như vậy ở trước mặt mình không kiêng nể gì cả tu luyện, Diêm ma quỷ đế có một ít nhịn không được, nhìn nhìn, không tệ không tệ, đáng tiếc a, ngươi không có khả năng lấy ra tu luyện. Vậy thì vì cái gì? Dương Kỳ cố ý hỏi. Hừ, nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này ngũ hành chi lực tuy nhiên thuần khiết, đích thật là có thể khiến cho ngươi tăng cấp đến ngũ hành biến cảnh giới. Đáng tiếc a đáng tiếc, bên trong có hoang thần chi lực, một khi ngươi tu luyện rồi, hoang thần chi lực sẽ khống chế được thân thể của ngươi, khiến cho ngươi biến thành hoang nô, trở thành đại hoang lâu khôi lỗi. Diêm ma quỷ đế cười lạnh liên tục, cho nên ta khuyên ngươi thừa lúc chết sớm cái này tâm tư, ta có thể không hy vọng con mồi của ta thành vì người khác con mồi. A, quả nhiên, Dương Kỳ gật gật đầu, hắn bằng vào trực giác, đã biết rõ bên trong không thỏa đáng, nhưng là một mực kiểm tra không đi ra. Hiện tại Diêm ma quỷ đế một câu nói toạc ra, khiến cho hắn xác định trong lòng cảm ứng. Hoang thần chi lực, nghe phi thường huyền diệu. Hắn ngược lại là biết rõ, hoang thần là đại hoang lâu cuối cùng đại lão bản. Người này rất có thể là cực cao vị giai thánh nhân, thượng cổ đại thánh, so Diêm ma quỷ đế đều cường đại hơn. Tiểu tử, ngươi đem công pháp của ngươi để lộ cho ta một bộ phận, ta có thể trợ giúp ngươi đem cái này ngũ hành chi linh bên trong đích hoang thần chi lực khu trừ mất như thế nào. Diêm ma quỷ đế lần nữa ánh mắt lập lòe, âm lãnh vô cùng, mang theo quỷ bí sắc thái. Trừ lần đó ra, ta còn có thể đem hoang thần chi lực chuyển hóa làm đẳng cấp cao năng lượng, vì ngươi tăng cường tu vi. Nếu như ta ra tay giúp trợ ngươi lời, đừng nói ngươi bây giờ tu luyện tới đạt ngũ hành biến, coi như là một lần hành động đột phá đến lĩnh vực biến cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Vậy sao? Như thế một số dễ bán. Dương Kỳ thản nhiên nói, bất quá, của ta khí công ngươi cũng biết là cái gì, giá trị phi phàm, đừng nói chấn đán đại lục, coi như là cao cấp hơn vũ trụ vị diện, hồng hoang đại lục trong cũng không có, ngươi muốn đạt được, không phải đơn giản như vậy đấy. Chính là tấn chức lĩnh vực tự muốn đánh nhau phát ta, quá sứt xẻo đi à nha. A, ngươi vẫn thật sự cùng ta có kè mặc cả. Diêm ma quỷ đế một hạ tinh thần tỉnh táo, duỗi tay vừa lộ, trên tay nhiều đi ra một quả mẫu tuyền. Cái này là năm đó, chấn đán thần miếu phong ấn ta, ý đồ suy yếu ta lực lượng sinh mệnh chi tuyền mẫu tuyền hạt giống, ẩn chứa phi phàm sinh mệnh lực. Ngươi nếu quả thật đem công pháp giao cho ta, ta tự thi triển ra Diêm La địa ngục lợi hại nhất công pháp, đánh vào trong cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi liên tục đột phá cảnh giới. Thậm chí ta còn có thể đem bản thân chân khí đều quán thâu cho ngươi một đạo ta luyện chế ra đến thiên ngân, thánh ngân, khiến cho ngươi trực tiếp đến bán thánh cảnh giới, đột phá tầng tầng trở ngại. Cái gì? Tại đại đế trong tháp vô số người đều thiếu chút nữa đã hôn mê, nghe thấy Diêm ma quỷ đế lời trong ánh mắt hiển hiện ra nồng đậm hâm mộ, còn có hy vọng xa vời. Coi như là siêu quang, áo trắng lười nhác thần bí thiếu niên, đều thì thào nói, thánh ngân, thiên ngân, đây là đại thánh cao thủ cấp bậc tánh mạng, chính mình sở hữu tất cả khí công tu vi ngưng tụ ra đến một đạo thiên chi quý tích, rõ ràng cứ như vậy cho đi ra ngoài, làm giao dịch. Chẳng lẽ cái này Diêm ma quỷ đế không biết, thánh ngân một khi đã không có, tu vi hội nhanh lùi lại sao? Những vật này, ta đều không có thèm, tu luyện hay vẫn là một bước một cái dấu chân, làm đến nơi đến chốn đến tiến hành, mới có thể. Một bước lên trời, căn cơ bất ổn, tương lai tẩu hỏa nhập ma, hối hận không kịp. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này Diêm ma quỷ đế, bất quá trong lòng của hắn bắt đầu tính toán. Diêm ma quỷ đế, ngươi nói ta không cách nào luyện hóa cái này ngũ hành chi lực bên trong đích hoang thần chi lực, không bằng chúng ta sẽ tới đánh bạc thoáng một phát như thế nào? Dương Kỳ nói. Ân. Diêm ma quỷ đế quái mắt một phen, hoang thần ta biết rõ hắn đến cỡ nào lợi hại, lực lượng của hắn, cho dù một tia đánh vào đại thánh trong cơ thể, cái kia đại thánh đều khó có khả năng khu trừ được mất. Ngươi có thể luyện hóa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mới chuyển kỳ tam biến, hư không biến, tự muốn kháng hoang thần đích ý chí. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, Diêm ma quỷ đế, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Dương Kỳ nói. Đánh cuộc gì? Diêm ma quỷ đế sát khí lộ ra, hắn cảm thấy Dương Kỳ là ở bức bách hắn, bất quá hắn thân là thái cổ ma vương, há lại sẽ sợ hãi đánh bạc. Trong một nhiều người trước mặt ném đi mặt mũi, hắn là tuyệt đối không chịu đấy. Ta tự đánh bạc trên tay ngươi cái kia miếng sinh mệnh chi tuyển mẫu tuyển hạt giống. Dương Kỳ tay một ngón tay, này cái hạt giống, với tư cách đổ ước, nếu như ta thắng, luyện hóa hoang thần chi lực, ngươi đem nó cho ta. Nếu như ngươi không có luyện hóa đâu này, Diêm ma quỷ đế ngạo nghễ nói, ngươi lại có cái gì với tư cách đổ ước? Ta sẽ đem ta tu luyện khí công một đoạn công pháp nói cho ngươi biết. Dương Kỳ hai tay kéo một phát, một cây mang theo cổ xưa tiếng hoa, chư thần chữ khắc trên đồ vật trường mâu xuất hiện trong tay, trường mâu run nhẹ nhẹ, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Minh thần chi mâu xuất hiện trên tay. Cái này cán trường mâu, gọi là minh thần chi mâu, chính là địa ngục chí cao vô thượng minh thần, dùng để trừng phạt địa ngục ác ma tồn tại. Dương Kỳ đối với Diêm ma quỷ đế nói, trong đó đủ loại chân khí cô đọng chi pháp, thiên hồi bách chuyển, ảo diệu sâu xa, ngươi nếu như nắm giữ, chấp trưởng minh thần chi mâu, nhất định có thể trấn áp quần ma, khuất phục muôn đời. Dương Kỳ lời này, là một cổ sóng tinh thần động, truyền lại hướng Diêm ma quỷ đế. Hắn cũng không có lại để cho mọi người biết rõ. Cái gì? Diêm ma quỷ đế trong mắt, lập tức hiện ra vô cùng vẻ tham lam. Cái này cán trường mâu quả thực là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Toàn thân của hắn đều đang run rẩy. Địa ngục chi chủ mâu, minh thần chi mâu, ta chỉ tại lúc còn rất nhỏ, nghe nói qua nghe đồn, rõ ràng xuất hiện tại trong tay của ngươi. Vậy ngươi đánh cuộc hay không đâu này? Dương Kỳ cười nói. Đánh bạc, đương nhiên đánh bạc, bất quá ta không tin ngươi. Diêm ma quỷ đế đây là khẳng định phải đánh bạc. Minh thần chi mâu phương pháp tu luyện đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn thậm chí cảm giác được, cái môn này khí công đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Nếu như tại trong tay của mình, cái kia chỉ sợ sớm đã xưng bá thái cổ, tu thành thiên vị, đến càng cao tầng thứ vị diện trong đi. Ta dùng chư thần danh nghĩa thề. Dương Kỳ nói, tuân thủ lần này đổ ước, nếu như không tuân thủ, vậy thì vĩnh viễn sa đọa, ruồng bỏ chư thần vinh quang. Bất quá Diêm ma quỷ đế, ngươi cũng phát cái đại thề, ta biết rõ phàm là trong địa ngục ác ma, cũng có ma thần đại thề, ngươi hướng ngươi Diêm la trong địa ngục lãnh chúa thề như thế nào? Cái này, Diêm ma quỷ đế biết rõ, cái này lời thề một khi phát, tối tăm bên trong, sẽ có cảm ứng, về sau tu vi có rất lớn trở ngại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tuân thủ lời hứa, tuân thủ lời hứa vậy thì không ngại. A, đã ngươi không có thành ý, quên đi. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không tin tưởng Diêm ma quỷ đế. Tốt, Diêm ma quỷ đế nói, ta dùng Diêm ma địa ngục lãnh chúa thề. Nếu không phải tuân thủ lời hứa, muốn tại địa ngục ở chỗ sâu trong, đụng phải vĩnh hằng lò luyện nung khô, không được siêu sinh. Thành giao. Dương Kỳ hai tay vỗ, đột nhiên, toàn bộ đại đế tháp triệt để bạo phát đi ra vô cùng tinh quang. Biển thủy triều, đem tất cả mọi người bao phủ, cái kia dong binh đoàn hàng chục cá nhân, đều bị đưa vào đại đế tháp một cái không hiểu không gian, lại để cho bọn hắn quán trú chân khí. Mà Dương Kỳ một mình một người, đối mặt Diêm ma quỷ đế, địa ngục dung lô, xuất hiện đi, giống to một tiếng, voi lớn tiếng si, sở y y âm thanh, quần tinh vẫn lạc, một lò luyện bị phá vỡ hư không, xuất hiện tại Dương Kỳ trước mặt, Sau đó Dương Kỳ lăng không một chảo, sau lưng địa ngục chi môn mở rộng ra, trong đó vô số ác ma bị triệu hoán đi ra, rơi vào trong lò luyện, bị đã coi như là thiêu đốt. TTTT. Tất cả na giả địa ngục cự xà xuất hiện ở địa ngục chi môn ở bên trong, có tinh thần biến, quỷ thần biến, lĩnh vực biến, âm dương biến. Những này na giả địa ngục cự xà, thân hình bên trong mang theo địa ngục chi long huyết thống, bản về hiến tế đến, so về Atana càng thêm thích hợp, dù sao trong đó có long lực lượng. Long hỏa xuất hiện, tại địa ngục dung lô ở bên trong, rất nhiều hỏa diễm đã trở thành hình rồng. Na giả địa ngục cự xà, ngươi rõ ràng có thể triệu hoán. Diêm ma quỷ đế ánh mắt đều thoáng một phát thẳng, đáng tiếc bây giờ là đổ ước ở bên trong, hắn không dám đi vi phạm lời thề, quấy nhiễu Dương Kỳ, hơn nữa lại sợ Dương Kỳ trên người chư thần ấn ký phát uy. Ngay tại chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Dương Kỳ triệu hoán tất cả cường đại địa ngục cự xà, thiêu đốt đã trở thành hỏa diễm, ngũ hành chi linh ở trong đó bắt đầu nung khô, rầm rầm rầm bang bang. Sở hữu tất cả phong ấn vỡ tan rồi, lập tức trong đó ngũ hành tinh khí biến thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xà, đều tại địa ngục dung lô trung bình đi, mỗi một đầu lực lượng đều có thể so với bán thánh, đáng tiếc bị địa ngục dung lô hiến tế hỏa diễm gắt gao ngăn chặn. Lực lượng của chư thần. Dương Kỳ một ngón tay, chủ vinh quang, chiếu sáng vũ trụ. Mi tâm của hắn, chủ mắt xuất hiện, kích bắn xuyên qua, từng cái xuyên thủng, lập tức ngũ hành chi linh tại gào thét ở chỗ sâu trong, một quả hạt châu xuất hiện. Này cái hạt châu là năng lượng châu, không biết là một loại gì cao cấp năng lượng, so về thiên yêu hạt giống còn muốn thần kỳ, mỗi lần bị luyện đi ra, tự bạo phát đi ra một loại đến từ chính thái cổ hồng hoang lực lượng, bắt đầu ô nhiễm địa ngục dung lô. Cái kia lực lượng đến mức coi như là long trên lửa mặt đều ngưng kết đi ra một tầng tầng lân phiến, là thái cổ hồng hoang mãnh thú khí tức, hoàn toàn muốn đem nhân thú hóa. Lực lượng của hoang thần không phải đơn giản như vậy, đây là một quả hoang thần chi lực ngưng kết thành hạt giống nảy sinh, ngươi cả người đều biến hóa vi hoang nô. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có cái gì năng lượng làm gì được hắn, trừ phi là ngươi trong mi tâm chư thần ấn ký đi ra. Diêm ma quỷ đế cười ha ha, đây cũng là một cái cơ hội, ngươi muốn ngu xuẩn hà cái này đổ ước, ta tự nhiên là mừng rỡ quan sát ngươi hết thảy. Lại để cho hoang thần đích ý chí cùng ngươi đi liều, chính dễ dàng tìm kiếm được ngươi sơ hở, chư thần ấn ký không đi ra, không có sơ hở có thể tìm kiếm. Nhưng là vừa ra tới, tự nhất định sẽ bị ta bắt được rất nhiều sơ hở. Thật cường đại khí tức. Dương Kỳ trong lòng cũng là dùng mình, đến hiện tại, hắn rốt cuộc biết, ở trong đó hoang thần chi lực là cỡ nào cường đại rồi. Liền thiêu đốt hiến tế hỏa diễm, đều ngưng kết đi ra một tầng lân phiến, bị đóng kết ở địa ngục dung lô bề ngoài, toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt hoang nô lân phiến, thậm chí bản thân chân khí đều không thể vận chuyển. Bất quá cái lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu như chặt đứt chân khí, vậy thì đại biểu cho chính mình thua, hơn nữa ngũ hành chi linh cũng sẽ biết bạo tạc nổ tung. Huống chi cho dù chặt đứt chân khí, hắn cũng sẽ biết tao ngộ đến hoang thần chi lực phản công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 293. Ngươi thua rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 293. Ngươi thua rồi. Cập nhật lúc 20120513 1201. Số lượng từ 3208. Hoang thần chi lực dị thường thần kỳ, hơn nữa lực lượng cường đại, có một cổ như giòi trong xương cảm giác, nhìn thẳng người về sau căn bản sẽ không buông tay. Nói cách khác, hiện tại Dương Kỳ bất kể như thế nào đều khó có khả năng đào thoát hoang thần chi lực đuổi giết. Hắn chỉ có thể đủ dốc sức liều mạng đánh cược một lần rồi. Hoặc là hoang thần chi lực đem hắn chuyển hóa làm hoang nô, hoặc là hắn đem hoang thần chi lực luyện hóa. Đây là khẩn yếu quan đầu, Dương Kỳ chỉ có liều mạng, toàn lực đối kháng. Hắn đứng lập, thét dài một tiếng, toàn lực bắt đầu triệu hoán trong hư không ác ma, với tư cách hiến tế nhiên liệu. Hiện tại Phong Nhiêu đại lục hệ tinh bích bên ngoài, không biết tại sao tới nhiều như vậy ác ma, liền na già địa ngục cự xà đều xuất hiện, càng có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái ác ma, đều một tia ý thức đầu nhập vào trong đó. Hỏa diễm hừng hực, lân phiến đùng đùng vang vọng lấy, bắt đầu rạn nứt. Hoang thần chi lực rõ ràng tại biến mất. Hừ, Diêm Ma Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, phát ra tới âm thanh chói tai. Ngươi triệu hoán ác ma với tư cách tế phẩm, đích xác là rất thần kỳ, coi như là đại thánh cũng làm không được điểm này. Bất quá cứ như vậy cho rằng có thể đánh lui hoang thần chi lực, đó là quá ngây thơ rồi. Hoang thần chi lực có thể hấp thu hết thảy. Vậy sao? Dương Kỳ không nhúc nhích chút nào, tăng lớn hiến tế hỏa diễm, đồng thời bắt đầu hấp thu cái kia ngũ hành chi linh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đằng Xà, toàn bộ đều đi ra cho ta a. Tại trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ thân hình bên trong, chủ chi nhãn vỡ ra, hung hăng hấp thu lấy ngũ hành lực lượng, chân khí trong cơ thể đã nhận được đại lượng chuyển hóa, những cái kia ngũ hành chi linh, dãy rủa lấy gầm thét, đáng tiếc là địa ngục dung lô cho chúng áp lực quá lớn, cái này vốn chính là bởi vì luyện hóa sa đoạ thần chi mà tồn tại, chúng là tiên thiên ngũ hành ngưng tụ tinh hoa, có thần linh một ít bản chất, bị địa ngục dung lô áp chế đến xít sao đấy. Một tia ngũ hành tinh khí sáp nhập vào Dương Kỳ thân hình ở bên trong, khiến cho chân khí của hắn ngày càng mạnh mẽ. Địa ngục chi môn cũng chân thật, triệu hoán ác ma lực lượng cường đại hơn. Thánh phẩm linh thạch. Dương Kỳ lần nữa gào thét, một quả thánh phẩm linh thạch phi, tại hắn cường đại chân khí dưới tác dụng, triệt triệt để bị nát bấy, biến thành cự đại năng lượng. Lần nữa thu nhập địa ngục dung lô trong. Cái kia hoang thần chi lực bị triệt để đánh lui. Một lát sau, hoang thần chi lực lại bành trướng, tựa hồ là tại thu nạp Dương Kỳ lực lượng, tiến hành cắn trả. Dương Kỳ áp chế lực lượng càng lớn, cái này hoang thần chi lực lại càng hung mãnh. Tại hoang thần chi lực hạt giống bên trong, thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều mang theo lân phiến cử thú bóng dáng. Những này thái cổ cử thú, mỗi một đầu đều là hoang thú, mang theo thái cổ đích ý chí, muốn đem Dương Kỳ biến thành nô tài. Thiên yêu hạt giống, hoàng kim ý niệm, đi ra. Dương Kỳ cái lúc này, còn có một chiêu cuối cùng, há miệng một phun, đột nhiên một đạo màu vàng kim óng ánh cùng màu xanh lá thái cực đồ bay ra, hung hăng tiến nhập trong đó, cùng hoang thần chi lực hạt giống đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, ba cổ đại thánh đích ý chí bắt đầu va chạm. Thiên yêu hạt giống, trong đó ẩn chứa giả thiên đại thánh đích ý chí. Giả thiên đại thánh cũng là một vị mãnh nhân, ở tại Huyền Không Sơn. Theo tên của hắn có thể nhìn ra được, che bầu trời, một tay che trời, nên là bực nào hung hăng càn quấy cùng coi rẻ thiên uy. Mà cái kia hoàng kim ý niệm, lại tự là hoàng kim đại giản trong đó viễn cổ đại thánh ý niệm. Có thể chế tạo đi ra hoàng kim đại giản người, so về Phong Nhiêu đại đế cũng không kém nhiều lại để cho.